Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1884, chương 1880 dẫn sói vào nhà. Đây cũng là chắc hẳn phải vậy sự tình. Quý Bạch Mặc cùng Mộ Phạn tình huống hoàn toàn không giống nhau. Mộ Phạn là vô duyên vô cớ bỗng nhiên biến mất, nhưng là Quý Bạch Mặc, mấy năm trước trong ngục giam kia chàng nổ mạnh. Tất cả mọi người có điều nghe thấy. Lúc trước Quý Bạch Mặc liền đặt mình trong với kia chàng nổ mạnh chung. Hiện trường đầy đất hài cốt. Quý Bạch Mặc chỉ sợ đã liền hôi đều không dư thừa hạ. Lại sao có thể xuất hiện đâu? Huống chi sao? Đại bộ phận người từ đáy lòng đều là không hy vọng Quý Bạch Mặc xuất hiện. Nguyên nhân vô nhị, hiện tại loại tình huống này. Nếu Quý Bạch Mặc thật sự xuất hiện nói. Như vậy bọn họ phía trước kế hoạch tốt hết thảy liền đánh thủy phiêu. Hơn nữa không riêng gì như vậy. Chỉ sợ y theo Quý Bạch Mặc tính tình. Đến lúc đó muốn suy xét liền không phải toàn thân mà lui loại này vấn đề. Đó là trực tiếp suy xét chính mình là như thế nào một cái cách chết tương đối hảo. Quý gia cũng không yên ổn. Quý gia buổi tối mở tiệc. Ban ngày đang ở các loại trang điểm yến hội hiện trường. Quý Như Ngọc đứng ở trong đại sảnh, nhìn bên ngoài ngựa xe như nước, đem thiệp mời nhất nhất phát ra đi, chuẩn bị đêm nay đem những người đó đều cấp mời lại đây. Ngày xưa hắn sẽ lo lắng cùng sợ hãi, nhưng là hiện tại, đã ăn xong một viên thuốc an thần, không sợ gì cả. Quý Như Ngọc mẫu thân Quý Hàm Yên đứng ở một bên, yêu sầu nhìn Quý Như Ngọc, muốn nói lại thôi. Nàng chỉ huy một bên người hầu bố trí hiện trường. Thấy người hầu tứ tán khai đi công tác, Quý Hàm Yên lúc này mới đem Quý Như Ngọc kéo đến chính mình bên người. Một cái không người trong một góc, nhỏ giọng mở miệng, Như Ngọc, như vậy thật sự có thể chứ? Ngươi hẳn là biết, những người này đều tâm tư khó lường, muốn gồm thâu chúng ta Quý gia. Hiện tại ngươi đem bọn họ tề tụ một đường, này không phải đem thịt mỡ đưa đến bọn họ trong miệng sao? Đến lúc đó bọn họ thương nghị liên hợp lại cho chúng ta làm khó dễ. Hiện tại chúng ta rất khó chống đỡ. Ngươi cũng minh bạch, chúng ta Quý gia hiện tại đã đại không bằng trước. Còn như vậy đi xuống. Quý Hàm Yên đầy mặt ưu sầu. Nghiễm nhiên là lo lắng kế tiếp hết thảy nên làm cái gì bây giờ. Nàng là tin tưởng chính mình hài tử sẽ không loạn làm quyết định. Làm ra sự tình gì đều là có hắn đạo lý. Nhưng là hiện tại, mở tiệc chiêu đãi kinh thành trên dưới quyền quý, này không phải hồ nháo sao? Những người đó chỉ sợ muốn thừa dịp cơ hội này ở trong yến hội làm khó dễ. Những người khác tự nhiên rất vui lòng nhìn đến cái này. Quý gia đến lúc đó sụp đổ, tuy rằng không thể ăn đến to mọng thịt heo, nhưng là ha ha biên giác thịt vụn cũng là không thành vấn đề. Quý Như Ngọc làm như vậy, chính là dẫn sói vào nhà. Quý Hàm Yên nhìn về phía Quý Như Ngọc, trong mắt mang theo ưu sầu, mẹ, ngươi yên tâm đi, hôm nay buổi tối sẽ phi thường xuất sắc, đối chúng ta khó quên, đối những người đó càng khó quên. Quý Như Ngọc nhìn Quý Hàm Yên này một bộ dáng, ôn thanh an ủi, lắc lắc đầu, lại không có nhiều lời. Quý Như Ngọc thậm chí kinh hỉ tầm quan trọng. Chính là muốn ra ngoài mọi người ngoài ý liệu kinh hỉ. Như vậy mới có thể đủ khởi đến nhất thành công kinh sợ. Hiện tại Quý Bạch Mặc trở về tin tức. Không thể tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Nói biết, này Quý gia có phải hay không tai vách mạch rừng. Quý Hàm Yên nghe thấy Quý Như Ngọc nói cũng không. Hề nói cái gì, chỉ là gật gật đầu. An ủi vài câu Quý Như Ngọc. Chính mình liền đi tiếp tục lo liệu ra sự. Làm này đó người hầu hảo hảo sửa sang lại. Quý gia mặc dù xuống dốc, nhưng cũng muốn cho những người đó nhìn xem. Quý gia nội tình như cũ ở. Quý Như Ngọc còn lại là nhìn về phía nơi xa. Nhìn về phía Quý Bạch Mặc kia căn biệt thự nơi vị trí. Trong mắt mang theo chờ mong. Tiểu thúc, nhất định trở về đi. Cùng lúc đó, Quý Bạch Mặc nơi biệt thự chung. Hết chương.